Chào mừng các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Thiếu tá Cưng Chiều Vợ của tác giả Kim Thi Nhã. Cả Phụng và Thắng đều không thích ứng nổi chuyện Thế Hiển và Thu Duyên lấy nhau. Cả hai người đã yêu thầm đối tượng bao nhiêu năm trời, vậy mà đùng một cái lại để lỡ mất. Trước những hành động gây chia rẽ, cả Thế Hiển và Thu Duyên đều bình tĩnh đáp trả và luôn bảo vệ đối phương. Chúng ta hãy cùng đón nghe tiếp tập 6 của bộ truyện. Nghe xong mấy lời này, Thu Duyên thêm phần trầm tư. Không biết rốt cuộc Thắng điên thật hay điên giả, nhưng chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chỉ những người thần kinh có vấn đề mới có thể làm ra nhiều chuyện điên rồ như thế. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn còn thấy hãi hùng. Cô nương bị mát, giọng điệu khi nhắc tới Thắng lạnh nhạt cùng thở ơ, dường như sự tồn tại của hắn ta chẳng hề liên quan gì tới cô. Sau đó thì sao anh? Thế Hiển thản nhiên trả lời, đưa vào viện tâm thần trị liệu rồi, là ý của cha hắn. Ngày cưới của mình đã lẽ ra là một ngày vui, lại xảy ra những chuyện như vậy, ít nhiều trong lòng Thu Duyên cũng sẽ hình thành một bóng ma tâm lý. Mà sau này, mỗi khi đến ngày kỷ niệm, cô đều sẽ cảm thấy không trọn vẹn. Cho nên, dù ông Đỗ không đưa Thắng vào bệnh viện tâm thần, thì anh cũng sẽ tìm cho hắn một nơi trú ngụ thật tốt, xem như anh đã tận tâm tận lực chiều cô hắn. Thu Duyên sớm biết sẽ có kết quả này, có điều câu nói sau cùng của Thế Hiển khiến cô không khỏi bất ngờ. Chắc hẳn đã rất khó khăn để ông đưa ra quyết định này, ai lại muốn con mình vào cái nơi như thế. Lại nói hôm qua vừa nhận được điện thoại từ cảnh sát, ông Đỗ lập tức bỏ hết công việc ở tỉnh ca của vợ đến thành phố thờ. Nghe cảnh sát bảo rằng con trai tự thiêu không thành, bà Đỗ pha sốc, chữ tiêu ngơ đi. Sau khi tỉnh lại thì không ngừng khao lóc. Suy cho cùng thì nhà họ Đỗ cũng chỉ có đủ một người con trai là Thắng, vậy mà lại bất hạnh quá. Bây giờ cô có chút đồng cảm với hai người họ. Đối với cô mà nói, việc hắn bệnh thật hay giả đã không còn quan trọng nữa. Tiếng cộc cộc vang lên ngang ngang của đối thoại vừa rồi. Ăn sáng xong xuôi, hai vợ chồng lái xe về đại viện. Bà Bùi đã dậy từ sớm, cùng dì Loan đi chợ. Bà nói muốn mua một ít thức ăn tẩm bổ cho con dâu, mà hai chữ tẩm bổ này không cần nói nhiều, người khác cũng biết được nó có nghĩa gì. Lúc trở về, thấy xe Thế Hiển đỗ trong sân, bà hơi nhíu mày. Trong lòng khẩn trương, nhưng bà cũng không mong hai người họ về sớm như vậy. Đêm tân hôn đang sáng ngàn vàng kia mà. Đi vào phòng khách, trông thấy hai vợ chồng Son bọn họ đang ngồi nói chuyện với ông Bùi. Thầy Phỉ nói, về rồi à? Bà Bùi lại thẳng thắn hỏi, về sớm thế, sao không ngủ thêm một chút nữa? Thu Duyên tất nhiên là hiểu được ẩn ý trong lời nói của mẹ chồng, cô cười ngượng ngùng, dạ con không quen ngủ chỗ lạ mẹ ạ. Siêu ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, bơ giác đưa tay sở mũi, cô biết rõ chị dâu chỉ đang viện đại cái cớ nào đấy, không khỏi buồn cười. Nguyên nhân ấy hả? Sáng nay cô cũng vừa mới biết. Ai mát vô thức liếc về phía anh trai, đúng là có hơi tội một chút. Bà Bùi gần hẹ đầu, tin là thật. Vậy lên lầu nghỉ ngơi đi, mẹ với dì Loan đi làm cơm. Thu Duyên đứng bật dậy, đo đả nói, để con giúp hai người. Cô còn chưa nói hết câu, bà Bùi đã xua tay ngang ngang. Thôi thôi, chẳng phải trưa nay hai vợ chồng phải bay ra tỉnh quy hưởng tuần trong mời sao? Lên phòng nghỉ ngơi để có sức mà đi. Thế cô càng chần chừ đứng nguyên tại chỗ, bà Bùi cho mày cố tỏ ra giận dỗi, đi nhanh đi, còn đứng đó làm gì. Từ thành phố nở đến tỉnh quy cô lắm chỉ mất hơn 2 tiếng đi máy bay, cũng chẳng hề nào gì. Nhưng dưới sự kiên quyết của bà Bùi, Thu Duyên chỉ còn cách ngoan ngoãn lê phòng. Đóng cửa phòng lại, nhìn thấy cô vợ nhỏ suy tư như đang nghĩ ngợi gì đó, Thế Hiển ôm lấy vai cô, hỏi cô làm sao thế. Cô lắc đầu, trong mắt đau đầy hạnh phúc. Cô đưa đầu vào vai anh, không khỏi xúc động. Trước kia, cô thường nghĩ vô số tình huống về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ngàn vạn lần cô cũng không ngờ tới bản thân sẽ được cưng chiều như thế. Nói bà thiên vị cô nhất nhà cũng không qua chút nào. Nghe vợ trải lòng, ánh mắt anh dịu dàng, ôn nhu như nước, Anh tự cầm lên vai cô, giọng điệu nghe ra có một chút ghen tị. Sướng nhất em rồi nhá. Cô ngẩng đầu lên, đó lấy đôi con người đen nhánh, trong đó chỉ toàn là hình bóng của cô. Cô nhoẻn miệng, cười cười trêu chọc anh. Em đang ghen tị đó à? Anh cúi đầu, hôn lên cổ cô, trầm giọng. Nào dám. Anh nói thế thôi, chứ thật ra anh cả mong người nhà đối xử tốt với cô. Ăn xong bữa trưa, tài xế đưa hai vợ chồng đến sân bay. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, hai bàn tay Thu Duyên vô thức đan vào nhau, không khỏi khẩn trương. Thật lòng hả nói, dù đã sống 20 năm trời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô đi máy bay, nhất thời căng thẳng cũng là chuyện thường tình. Như hiểu được suy nghĩ cho lòng Thu Duyên, Thế Hiển nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tự nhiên lồng vào tay anh. 10 ngón tay đan vào nhau, đặt gọn trên đầu gối Thế Hiển. Tay cô trắng nõn nà, tay anh có màu hơi ngăm, nhìn qua có vẻ đối lập. Anh không nói không rằng, chỉ yên lặng nắm tay cô, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy yên tâm một cách lạ thường. Nỗi lo lắng trước đó sớm đã tan thành mây khói. Máy bay cất cánh, Thu Duyên như có cảm giác mình đang bay lên. Một giây sau, cô bỗng chau mày, đưa tay miết nhẹ và mang tay. Thay đổi áp suất nên hơi ủ tai, một lát là hết ngay thôi. Máy bay dần ổn định, quả nhiên bên tai không còn cảm giác ù ù nữa, cơ thể cô thả lỏng đôi chút. Sau đó, Thế Hiển lại chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ý bảo cô nhìn xem. Một giây, rồi lại một giây trôi qua. Thu Duyên thật sự bị choáng ngợp trước vẻ đẹp bên ngoài cửa sổ. Cả thành phố như một bức tranh thu nhỏ, đẹp vô cùng. Khi máy bay đi xuyên qua đám mây, cảnh sắc thêm phần tuyệt mỹ. Những đám mây trắng mỏng mảnh, có hình thủ ngộ nghĩnh, trông như những củ bông trôi lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng này ở trên mặt đất sẽ không bao giờ thấy được. Thu Duyên thích thú ngắm nhìn cảnh sắc, Thế Hiển cương chiều ngắm nhìn cô, trông thấy vẻ hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt yêu kiều của vợ, đáy mắt anh tràn đầy ý cười. Nụ cười trên môi đậm hơn vài phần, đây cũng là một phần lý do anh đặt vé máy bay ở vị trí gần sát cửa sổ. Xế chiều, hai vợ chồng đặt chân đến tỉnh Quy. Buổi tối hôm đó, anh đưa cô đến phố cổ Hạ Long tham quan. Tuyệt phố này được thiết kế với kiến trúc độc đáo, một bên là mô phỏng vẻ đẹp của Hội An, hình ảnh phố cổ được tái hiện một cách chân thật. Những ngôi nhà san sát nhau với những giản hoa giấy, đèn lồng đủ màu sắc mà đến một cảm giác cổ kính. Bên còn lại là hoạt động kinh doanh buôn bán, dòng người tấp nập qua lại, vừa sôi động vừa náo nhiệt. Hình như đến đây cô không cần phải suy nghĩ sẽ ăn gì. Thế Hiển đưa cô đi nếm thử không ít món ngon, dù là nơi trọng điểm du lịch nhưng giá cả tương đối vừa túi tiền, không gọi là quá đắt. Ăn đến no càng cả bụng, Thu Duyên ảo não nhìn ly sữa chua trân châu trên tay Thế Hiển, một tay chống nạnh, một tay xua nhẹ. Cô nói, không được, em không ăn nổi nữa, no lắm rồi. Thế Hiển à một tiếng rồi lại cất giọng, vậy em nếm thử một chút thôi, sữa chua ở đây là chính tông đấy. Dưới ánh mắt chờ mong của anh chồng quân nhân, Thu Duyên không đành lòng từ chối. Cô lấy thìa múc một miếng sữa chua cho vào miệng, sữa chua tan ra rất nhanh, mùi vị đúng là không tệ. Quả là một món ăn vặt trừ danh ở Hạ Long. Dù có mặt ở mọi nơi, nhưng sữa chua chính gốc vẫn khác hẳn, mang một hương vị rất đặc trưng. Cô chỉ múc mấy thìa rồi thôi, quả thật ăn không nổi nữa. Hơn phần nửa còn lại đều do Thế Hiển một mình xử lý hết. Phố cổ cách khách sạn khá gần, hai vợ chồng ăn xong lại tỉnh tang tỉnh tang tản bộ về chỗ ở. Thế Hiển đang tắm, điện thoại đổ chuông, Thu Duyên đang sắp xếp đồ đạc, vốn không có ý định quan tâm tới. Dù là vợ chồng thì vẫn phải cho nhau một chút riêng tư, đây cũng là sự tin tưởng tối thiểu trong hôn nhân. Có điều chuông cứ đổ liên tục, xe rằng không ngừng, nghĩ ngợi một lúc chỉ sợ đối phương có chuyện quan trọng. Cô đặt quần áo sang một bên rồi đứng dậy bước đến xem. Bất quá sau khi thấy tên hiển thị trên màn hình, khóe môi Thu Duyên cong lên cười khẩy một cái. Cô duỗi ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, không nhanh không chậm lên tiếng, alo. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, không biết bao lâu sau mới chuyển tới một giọng nữ, sao lại là cô, anh Hiển đâu? Đáy mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, Cô thong thả mang theo điện thoại ra ngoài ban công, đứng tỉ vào lan can. Cô không vội trả lời, tội tình gì phải thế, cứ từ từ tận hưởng bầu không khí mát mẻ trước đã. Mãi đến khi đối phương không kiên nhẫn được nữa, cô mới lười biếng đáp lại. Ô hay, tôi là vợ, chẳng nhẽ không được nghe điện thoại của chồng sao? Đối phương hử lạnh một tiếng, nói bằng giọng khinh khỉnh. Vợ chồng thì đã sao, cũng không được kiểm soát quyền riêng tư của người khác. Cô không sợ anh ấy sẽ chán ghét cô à? Thư Duyên như cười như không, giọng điệu nghe ra có chút châm chọc. Ồ, việc đó thì không cần cô quan tâm. Tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. À mà cô muốn quan tâm cũng đâu có được. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, chồng tôi còn phải đi ngủ nữa. Cô cố ý nhấn mạnh hai từ đi ngủ. Với đầu óc của Phụng, đoán chừng đã liên tưởng đến chuyện khác. Quả thật, còn chưa tới 3 giây, Phụng đã gào lên, nghiến răng nghiến lợi. Hổ ly tinh không biết xấu hổ, ai hiền sẽ sớm nhìn ra bộ mặt thật của cô. Nghe thấy giọng điệu chua chát của lời thoại quen thuộc của Phụng, Thu Duyên buồn chán tắt điện thoại. Nói chuyện với cô ta đúng là tẻ nhạt, cô chỉ mới nói mấy câu mà cô ta đã xỉ khói. Nếu còn nói nữa, chỉ sợ cô ta sẽ tức đến nhập viện mất. Thế Hiển vừa tắm xong, đôi lúc nhìn thấy cô vợ nhỏ đi từ ban công vào, quay mắt nhìn một lượt quay người cô, hàng lúc mày thanh tú khẽ nhíu lại. Anh xử động tác lao tóc, vừa nhanh đến chỗ cô, không nói không rằng liền đóng cửa, kéo rẻm lại. Rõ ràng, anh đã thấy chiếc di động của mình nằm gọn lỏn trên tay cô, nhưng lại không hỏi cô lấy làm gì, càng không buồn quan tâm tới việc có ai gọi đến hay không. Thứ anh để ý lúc này chỉ là đôi chân trần của cô nàng. Anh bế cô đặt lên mép giường, đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đấy. Bà lấy mục tiêu, đôi chân dài sải bước. Trong nháy mắt, dưới chân Thu Duyên xuất hiện một đôi dép bông màu trắng. Anh ngồi xuống, cẩn thận xỏ vào chân cô, lảo bào. Trời lạnh như thế, ra ban công làm gì, lại còn đi chân trần. Em coi trọng sức khỏe của mình quá nhỉ. Thu Duyên trâu trâu mắt, nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Trước khi lấy anh, cô vẫn thường xuyên đi chân trần đấy thôi, có làm sao đâu. Với lại, một chút gió như vậy cũng không khiến cô ngã bệnh được. Cô cúi đầu, môi nhỏ mấp máy, lẩm bẩm: em đâu phải người giấy. Giọng Thu Duyên rất nhỏ, nhưng Thế Hiển vẫn có thể nghe thấy. Anh co mày tỏ vẻ không hài lòng, nâng tay gõ nhẹ lên trán cô, nghiêm nghị: phụ nữ không được để lạnh, nhất là bàn chân. Thu Duyên xoa xoa chỗ vừa bị anh gõ, hai mắt rưng rưng, mẻ nheo. Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trông thấy bộ dạng như sắp khóc của cô vợ nhỏ, Thế Hiển hơi ngẩn ra. Vừa rồi, hình như anh đâu có dùng sức. Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn luôn cuống giơ tay lên, dù cô xoa dịu chỗ đau. Một chất giọng trầm ấm, du dương như một bản nhạc. Đau lắm hả? Trừ thái độ quá đỗi nghiêm túc của Thế Hiển, Thu Duyên cô nén cười, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, phụt thành tiếng. Cô ôm bụng cười nghiêng ngả, hí hửng chào khỏ má anh, mặt mày rạng rỡ như sắc xuân. Trêu anh đấy. Đèn mắt Thế Hiển thoáng chốc đã trầm xuống, còn chưa tới 3 giây, trong phòng bỗng im lặng, tiếng cười giòn giã mới đó đã tắt hẳn. Môi anh phủ lên môi cô, đầu lưỡi luồn lách và bê trong, tham lam muốn lấy mẩn ngọt. Mãi đến khi cô hít thở không thông, anh mới hài lòng buông cô ra, tay vẫn chiếm trễ ôm lấy eo nhỏ. Khác với những lần trước, nụ hôn tối nay mang theo sự bá đạo và xâm chiếm, chỉ là chưa bao giờ mất đi sự dịu dàng vốn có. Khoảnh khắc anh chuẩn bị du lui, cô lại bị cô hung hăng cắn một cái. Cô chống hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu cười tự đắc. Cô vắt chéo hai chân, hồ hồ chiếc điện thoại trước mặt anh, giọng lơ đễnh: hoa đào của anh vừa gọi đến hỏi thăm anh đấy. Thế Hiển hở hững ừ một tiếng, sau đó cũng không hỏi thêm câu nào. Khỏi cần điểm bản gọi tên, anh cũng tưởng biết hoa đào trong miệng cô là ai. Biết rõ là anh không quan tâm, nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn ghẹo anh một chút. Người ta gọi đến nói nhớ anh mà anh lại không quan tâm. Thế Hiển sởm hạt lườm cô: nói nào linh tinh. Thu Duyên cười trừ, trả điện thoại lại cho anh, rồi chu thọt vào trong chăn, chẳng buồn quan tâm đến những chuyện sau đó. Dưới ánh đèn vàng hạt, cô nằm quay lưng về phía anh, đôi mắt trong veo sớm đã nhuộm một màu ảm đạm. Có những người hình như không bị dạy trong một bài học sẽ không thể nào an phận. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc phả vào cổ, mọi buồn bực trước đó đều tan biến. Cô nhắm mắt, từ từ thiếp đi. Mấy ngày sau đó, hai vợ chồng liên tục đi thăm thú những địa điểm nổi tiếng ở tỉnh Quy, nào là chèo thuyền cây thác, ngắm nhìn vẻ đẹp non núi hùng vĩ như tranh vẽ của vịnh Hạ Long, tận hưởng sự hoang sơ và kỳ bí, trải nghiệm không ít những hoạt động hấp dẫn, nào là đi xem biểu diễn cá heo, nhảy nước, múa rối, vừa độc đáo lại vừa đặc sắc. Sau đó lại đến bảo tàng tranh 3D với vô vàn những bức tranh đầy ấn tượng, khó mà quên được. Hai vợ chồng hết xuống biển rồi lại lên núi, cuối cùng là đi tìm hiểu cuộc sống của cư dân làng chài. Tại đây, họ đã nghe được không ít truyền thuyết về vùng đất này. Tối đó trở về khách sạn, Thư Duyên đang tắm trong phòng, phục vụ nên gõ cửa. Anh chàng mang đến một chai rượu vang đỏ cùng với hai đĩa bi tết. Thế Hiển nhìn mấy món trước mặt, nửa hiểu nửa không, hỏi phục vụ phòng. Chúng tôi hình như không có gọi. Phục vụ phòng nghe vậy cũng không hốt hoảng, bình tĩnh lấy điện thoại kiểm tra lại. Sau khi xác định chính xác là phòng này, anh chàng từ từ ngẩng đầu lên, nở nụ cười tiêu chuẩn. Thưa anh, không nhầm đâu ạ, một người phụ nữ đã gọi xuống lễ tân để đặt món. Nghe xong câu trả lời của nhân viên phục vụ, Thế Hiển khẽ gật đầu, ý để anh chàng mang thức ăn vào trong. Nhân viên vừa rời đi chưa lâu, Thu Duyên cuốn khăn tắm đi ra, mái tóc nhỏ nước thấm ướt một mảng ở lưng. Người thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, cô mơ nhanh từ bản gỗ, đôi mắt tròn xoe loe sáng, tâm thác khen ngợi. Mới đó đã xong rồi ư, hiệu suất làm việc nhanh thật đấy. Thế Hiển bước tới, cầm lấy khăn bông, giúp cô lau tóc. Động tác của anh thuần thục hơn trước kia rất nhiều, có lẽ là đã quen tay. Cũng vì vậy mà cô hay nói đùa, anh giống nuôi con gái hơn là cưới vợ. Những lần như thế, ai lại chẳng hề thương tiếc mà gõ vào trán cô. Sau đó, cô sẽ giận dỗi, trách anh. Gõ ngốc rồi, anh có để được không? Khi ấy, anh sẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về. Ngốc rồi cũng tốt, anh sẽ bảo vệ em cả đời. Anh đã nói như vậy, cô còn có thể giận được sao? Tất nhiên là không rồi. Sao lại muốn uống rượu? Giọng Thế Hiển vang lên trên đỉnh đầu. Phải mấy giây sau, Thu Duyên mới kịp phản ứng lại. Cô quay người lại, nhìn anh chằm chằm. Anh thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao? Thế Hiển hơi sững lại, trỏng mắt khẽ dao động. Hôm nay không phải sinh nhật cô, càng không phải sinh nhật anh, là kỷ niệm ngày yêu nhau ư? Hình như không có khả năng. Nghĩ ngợi một lúc lâu, anh vẫn không thể nào biết được hôm nay là gì quan trọng gì. Thấy anh im lặng hồi lâu, Thu Duyên nén một tiếng thở dài. Hôm nay là Valentine, anh đúng là thẳng nam mà. Trông vẻ mặt đờ đẫn của anh, Thu Duyên thật muốn đưa tay đỡ trán. Cô lại giải thích là ngày lễ tình nhân. Thu Duyên đứng dậy, cầm lấy khăn bông, đặt sang một bên rồi ấn anh ngồi xuống ghế. Cô vui vẻ thắp sáng mấy ngọn đến, sau đó chạy đi tắt đèn. Sao xếp xong xuôi mọi thứ mới ngồi xuống đối diện anh. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, gương mặt Thế Hiển càng thêm tinh xảo xuất thần. Đôi mắt phượng khi cười lên rất mê hoặc. Thu Duyên cảm giác thần hồn điên đảo, chìm đắm trong vẻ nam tính của người đàn ông trước mặt. Hai mắt sáng ngời như có hai đồng tiền tỏa sáng lấp lánh. Trong lòng cô thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ. Cô cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng, chống cằm nhìn anh giúp cô can bi tết. Chồng à, được gặp anh đúng là may mắn. Hai vợ chồng của nhau ăn tối dưới ánh nến, sau đó lại uống thêm mấy ly rượu. Rượu vào người, hai gò má cô bắt đầu ửng đỏ, gương mặt yêu kiều càng thêm diễm lệ. Cô đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn gỗ, tự nhiên ngồi lên đùi anh. Hai tay vòng lấy cổ anh, làm cho áo choàng tắm vô tình trượt khỏi người, để lộ bờ vai thon, trắng nõn, củ xương quai xanh gợi cảm. Cô không nói gì, cúi đầu hôn lên môi anh. Tửu lượng của cô khá tốt, một chút rượu đó không đủ làm cô say. Bây giờ cô rất tỉnh táo và nhận thức được bản thân đang làm gì. Sở dĩ cô muốn uống một chút rượu là để phơi bớt cảm giác ngượng ngùng. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô và anh thân mật, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hành động của cô nàng như đốt một mồi lửa trong lòng Thế Hiền. Yết hầu anh bắt đầu chuyển động lên xuống. Vợ đã chủ động như vậy, anh chỉ còn cách nhận mệnh. Bóng dáng cao lớn của anh phủ lên người cô, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng di chuyển từ trên chóp mũi xuống đôi môi đỏ mọng. Khóe môi bất giác mỉm cười, sau đó lại cúi đầu hôn xuống. Mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra, không quá nồng nhưng vẫn lưu lại chút ít. Anh rời môi cô, di chuyển đến mắt, gò má, vành tai, đến chiếc cổ trắng hờn, cuối cùng là dừng lại trên xương quai xanh. Từng chút một gặm nhấm, hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu nhẹ nhẹ phả lên da thịt mát lạnh, làm cho đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy. Bàn tay anh bắt đầu không yên phận, từ từ vuốt ve dọc theo đường cong cơ thể Thu Duyên. Cô cảm giác như có một dòng điện chạy trong người, từng tơ da tức thịt anh chạm qua đều tê dại. Đến khi cô ý thức được thì quần áo đã không cánh mà bay, toàn bộ cảnh xuân đều phơi bày trước mặt. Trong căn phòng yên tĩnh thì thoảng lại vang lên tiếng rên đầy ái muội. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ đến độ trông chẳng khác nào quả cà chua chín. Nhiệt độ trong phòng cả lúc càng tăng cao, hơi thở của cả hai bắt đầu loạn nhịp. Không biết bao lâu trôi qua, Thu Duyên kêu lên một tiếng, khẽ cau mày. Hai bàn tay cô bấu chặt vào lưng Thế Hiền, khiến cả cơ thể của anh cũng cứng theo. Không ngờ lại đau thế này. Một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn qua đi, cả hai cơ thể lại cuốn lấy nhau, trải qua một đêm tân hôn đúng nghĩa, triển miên và đẹp đẽ. Thu Duyên ngủ một mạch đến trưa, đến khi mà trời đứng bóng, cô mới tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn ngắm xung quanh, cảm giác vẫn còn khá mơ hồ, toàn thân đau nhức, cái eo nhỏ như sắp lìa ra đề nơi. Sức lực của người đàn ông này không thể đùa được. Chào buổi sáng, vợ yêu. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên đỉnh đầu, Thu Duyên chưa kịp đáp lại, anh đã cúi người, hôn phớt qua môi cô. Thoạt đầu cô còn cự tuyệt, lúc nào cô lấy tay che miệng, né tránh nụ hôn chào buổi sáng của anh. Sau nhiều lần từ chối không thành, cô cũng chẳng thèm để tâm nữa, cứ để mặc anh hôn. Cứ như thế thành thói quen, những hôm anh phải về quân đội, cô lại thấy thiêu thiêu trong lòng. Đập vào mắt cô, dầu răng vẫn còn dơ máu in trên cổ anh, vô cùng nổi bật. Đây chẳng phải là vết tích tối qua cô để lại sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn bừng đỏ, hai gò má nóng ran, thầm muốn đào một cái hố chui xuống. Thế Hiền tay chống đầu, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Em muốn dậy hay ngủ thêm chút nữa? Như nghĩ tới điều gì đấy, Thu Duyên lắc đầu huệ huệ, kéo chăn đắp kín người, bỏ mình thành một cái kén. Cô quay lưng về phía anh, hai mắt giờ vờ nhắm lại, giọng lý nhí. Em muốn ngủ thêm một chút. Thế Hiển cười cười, đứng dậy đi vào phòng tắm. Ý đồ của cô vợ nhỏ ấy hà, anh đương nhiên là biết, chỉ là không nỡ phải trần. Tiếng bước chân xa dần, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy rau rách, Thu Duyên mới ngóc đầu dậy. Bước xuống giường, nhanh chóng nhặt áo choàng khoác lên người. Hai vợ chồng ở lại tỉnh Quy thêm một ngày, rồi đặt vé máy bay trở về thành phố nở. Công việc ở tòa soạn của Thu Duyên đã chất thành núi, nếu còn không mau chóng xử lý, chỉ sợ cô không trụ được đến tháng sau. Chị Mỹ có chiều cô nhiều bao nhiêu thì tòa soạn Bỉ Minh cũng không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Trở về đại viện, chờ đợi Thu Duyên là một bàn ăn cao lương mỹ vị. Bà Bùi thật sự muốn vỗ béo cô ư? Bây giờ cô ít nhiều đã hiểu được tính cách Thế Hiển là được di chuyển từ hai. Cô nhìn cái bát nhỏ đầy áp thức ăn, trong lòng ảo não không thôi. Diệp thấy vậy lên tiếng giúp chị dâu giải vây. Mẹ gấp nhiều như thế định không để chị dâu ăn cơm sao? Bây giờ bà Bùi mới ý thức được cơm trong cái bát nhỏ của Thu Duyên đã bị chỗ thức ăn lấp đầy. Bà cười giả lả, xua tay. Còn không phải chị dâu con gầy quá sao? Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm. Con còn gầy hơn chị dâu, sao không thấy mẹ gắp thức ăn cho con chứ? Bà Bùi lườm con gái một cái, lạnh giọng. Con gầy sao? Thường ngày không soi gương à? Diệp tủi thân, cúi đầu lùa cơm. Mẹ cô đúng là thiên vị, có con dâu liền quên con gái. Thu Duyên nén cười, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát Diệp, nhoẻn miệng. Đúng là hơi gầy. Mắt Diệp lóe sáng, dù xít cảm ơn chị dâu. Buổi tối, Thế Hiển có việc phải ra ngoài, chỉ cần việc có liên quan đến quân đội, Thu Duyên tuyển nhiên không hỏi tới. Cô căn dặn anh lái xe cẩn thận, nếu phải uống rượu thì đừng lái xe. Đợi đến khi anh rời đi, Thu Xuyên lấy điện thoại di động, chần chừ nhìn dãy số hồi lâu, sau cùng vẫn ấn gọi. Mấy hồi chuông vang lên, từng hồi nối tiếp nhau. Ngay thời khắc, cô tưởng chừng như không có ai bắt máy, đầu dây bên kia lại vang lên thanh âm khàn khàn của một người đàn ông. Chị dâu. Thu Xuyên cất giọng, không cao không thấp, tử tốn khoan thai. Tôi có chuyện muốn nhờ cậy anh, không biết có tiện không? Phong khản giọng, chậm rãi đáp. Nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ cố hết sức. Thu Xuyên nhẹ giọng hỏi. Vậy ngày mai, anh có thời gian rảnh không? Hai người ấn định thời gian của địa điểm hẹn xong thì cúp máy. Sáng hôm sau, Thế Hiển lái xe đưa Thu Xuyên đến tòa soạn. Có không ít đồng nghiệp nhìn thấy cảnh này, vừa trông thấy cô liền lên tiếng trêu chọc. Vợ chồng son ấy hà, tình cảm bạn đồng là lẽ đương nhiên. Ngay cả người kiệm lời cũng không ngại góp vui vài câu. Thu Xuyên cười khẽ, đem mấy túi giấy đặt lên bàn. Tất cả đều là đặc sản cô đặc biệt mua từ tỉnh Quy nên phải làm quà tặng cho mọi người trong phòng ban. Sau khi chia xong cho đồng nghiệp, cô cầm một túi giấy to hơn mà vào phòng cho tổng biên tập. Nhận được sự đồng ý của chị, cô mới để cửa đi vào. Cô còn chưa kịp nói gì, chị Mỹ đã hỏi. Tuyển trong mời thế nào? Thu Xuyên cười bé lẽn. Dạ, vui lắm ạ. Nói rồi, cô đặt túi giấy lên bàn, nói mở giọng ôn hòa. Em có mua ít đặc sản ở tỉnh Quy, chị nhận cho em vui nha. Thị tình khó từ chối, chị Mỹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Thu Xuyên rời phòng, bắt tay vào công việc. Buổi trưa, ở nhà hàng đông hẹt người, mà là trước đó cô đã điện thoại đặt bàn. Cô đến nửa 5 phút thì Phong đến. Anh chàng vẫn luôn chuẩn xác về thời gian, không sớm cũng không muộn, vừa vặn trước giờ hẹn tầm 10 phút. Gọi một tiếng chị dâu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Thu Xuyên. Cả người tao nhã, tựa về phía sau, dựa vào lưng ghế, toàn thân toát ra khí chất phong lưu nhưng vẫn không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Thu Xuyên đặt lên bàn một tập tài liệu, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, giọng nói khàn khàn mà theo sự nguy hiểm. Tôi có thể nhờ anh đẩy tin tức này lên không? Phong không vội đáp lời, cầm lấy tờ tài liệu xem qua vài trang, vẻ mặt hắn rất phong phú, trầm lặng nhưng vẫn không thể che giấu sự hưng phấn phát ra từ nội tâm. Khóe môi toát ra nụ cười giảo hoạt, nửa đùa nửa thật. Khi nào chị dâu có ý định nhảy hề, muốn chuyển sang mảng tin tức giải trí thì ưu tiên nghĩ tới công ty tôi nhé. Hắn không tò mò vì sao một cô gái bình thường như Thu Xuyên lại có được những tin tức sẩn gân này, càng không cảm thấy hiếu kỳ khi cô muốn đối phó với Phụng. Dù sao thì đối với một người năm lần bảy lượt muốn làm hại mình, bất kể là ai cũng không đủ rộng lượng để hết lời này đến lời khác bỏ qua, trừ phi người đó là Thanh Mẫu. Mà cô gái trước mặt hắn đây càng không phải kiểu người sẽ ngậm ngùi cam chịu mà cho người khác để đầu cưỡi cổ mình. Cô là người có thủ tất báo, sở dĩ lần trước bỏ qua 8-9 phần là không muốn chồng mình khó xử. Phong gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nở nụ cười khó hiểu. Sao chị lại chọn Phong ra? Nói sao đi nữa, Phụng cũng tự là bạn của chúng tôi. Chị nghĩ tôi sẽ bỏ qua tình nghĩa mà giúp chị sao? Lời nói của Phong đủ thẳng thắn, bất quá Thu Xuyên lại càng thẳng thắn hơn. Cô nói, em vừa nói từng là, tôi hiện tại đã không phải nữa. Lý do tôi chọn Phong ra chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Phong ra là anh lớn trong ngành truyền thông, tin tức vừa đưa ra chưa đến 10 giây đã bùng nổ, mà thứ tôi cần lúc này là tốc độ. Còn nữa, tin tức giật gân thế này tốt nhất là phủ ra không chảy ruộng ngoài. Phong nghe xong bật cười ha hả. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao Thế Hiển lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lời lẽ sắc sảo, thái độ bình tĩnh, một chút dao động cũng không có. Phải nói tâm lý tương đối vững vàng. Nếu cô là nhân viên của Phong gia thì tốt biết mấy. Đây rõ ràng là một hạt giống tốt. Phong nhấp một ngụm nước, thong thả đáp. Ngay từ đầu, Phụng đã thua chị rồi. Thu Xuyên như cười như không. Anh quá khen rồi, về tin tức thì sao? Thu Xuyên chỉ nói đến đó, nhưng người nhẹ bén như Phong là sao lại không nhìn ra. Anh gật đầu, nhếch khóe môi. Chị cũng đã nói phủ gia không chảy ruộng ngoài, nếu tôi còn không nhận vụ này, há chẳng phải tự nói bản thân là ruộng ngoài. Thu Duyên nhìn người trước mặt, hạ thấp giọng. Cảm ơn. Phòng phất tay tiếp lời. Không cần khách sáo. Trước khi rời khỏi nhà hàng, há nói, muộn nhất là một tiếng sau sẽ đạt được kết quả mà chị mong muốn. Trên đường trở về Phong gia, Phong ngồi ở hàng ghế sau, lật xem tài liệu lấy được từ chỗ Thu Duyên. Đối với Phong gia mà nói, một chút lợi ích nhỏ nhoi này không đáng để hắn quan tâm tới. Hắn thừa nhận bản thân đồng ý giúp Thu Duyên khó tránh khỏi có liên quan tới Thế Hiền. Về tình về lý, dù có không thích phụng, hắn cũng không nên tiếp tay với Thu Duyên. Bất quá, chuyện này không phải hắn nói được là được. Hắn gấp tài liệu lại, cầm điện thoại gọi cho Thế Hiền. Đừng nói với tôi, phần tài liệu này không có bàn tay cậu nhúng vào. Nếu hắn đoán không nhầm, Thế Hiền âm thầm ở phía sau giúp cô gom góp tư liệu. Bằng không, với sức một mình cô, cho dù có hậu thuẫn cũng không tìm được nhiều điểm yếu chí mạng như thế. Đứng trên lập trường của Phụng, hắn bắt đầu cảm khái sâu sắc. Thái độ của Thế Hiền tương đối trung lập, mà như vậy cũng đủ chứng minh suy đoán của Phong là thật. Chuyện này ngay cả Thu Duyên còn không biết, cô vẫn tưởng rằng chỗ tư liệu kia là do Bách mua được. Giọng anh nhàn hạt. Cho nên Phong nhây mép lạnh giọng, hỏi ý kiến của cậu xem xử lý thế nào. Giọng nói trầm lạnh, khàn khàn mà theo sự nguy hiểm. Cần tôi dạy cậu, chỉ bằng thử lúc còn trẻ đổi nghề đi. Phong hiền răng, thật muốn chửi thề một tiếng. Hắn hạ kính xe, châm điều thuốc, rít một hơi rồi nhả khói. Ngữ điệu không cao không thấp, cứ bình bình chậm rãi. Một tiếng. Lời ít ý nhiều, Thế Hiền đương nhiên là hiểu. Anh thản nhiên, hiệu suất là việc quá chậm. Phong suy chút thì bị sạc khói thuốc. Hắn tự hỏi, rốt cuộc lương tâm của cái tên này có phải bị chó tha rồi không? Câu nào câu nấy đều mang tính sát thương cực cao. Trên đời này, có lẽ ngoại trừ Thu Duyên ra, sẽ không có người thứ hai được anh chàng đối xử dịu dàng. Nói đi cũng phải nói lại, như thế không hẳn là chuyện xấu, y ra có người trị được anh. Phong liềm hát nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh trai à, làm ơn đi, tôi chỉ vừa mới ăn trưa xong, đừng bóc lột sức lao động của tôi như vậy. Thế Hiền hở hững nói, như thể bản thân vô tội. Có sao? Phòng cơm nín. Cũng may cậu không làm kinh doanh, có ông chủ như vậy khổ nhân viên. Trong điện thoại chuyển tới tiếng hừ hừ của Thế Hiền. Cậu đúng là nên cảm thấy may mắn. Sắc mặt Phong trầm xuống, ba vảy đen thoáng hiện trên trán. Ý của Thế Hiền muốn nói, nếu anh gia nhập giới kinh doanh thì Phong gia của hắn sẽ không chủ được. À, tính khiêu khích thật cao. Tuy nhiên, hắn chẳng những không giận mà còn quay ra cười khinh bỉ. Trên bài hắn không đủ năng lực cạnh tranh, nhưng có chuyện chẳng phải lại nhờ đến hắn đây hư. Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Phong nén tức giận, cúp điện thoại. Thu Duyên trở về phòng làm việc, đang cùng đồng nghiệp thảo luận đề tài sắp tới. Một đồng nghiệp nữ mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính, không khỏi kích động. Trời đất ơi, Phùng Angle lấy được tài nguyên nhờ sử dụng quy tắc ngầm. Hai chữ Phùng Angle chạy vào tai, sau mắt Thu Duyên trở khự lại. Cô nâng tay, xem đồng hồ, vừa khít thời gian Phong giao hẹn. Không hổ là Phong gia, nếu để lại là công ty truyền thông khác, 89 phần sẽ không đạt được hiệu suất như cô mong muốn. Không phải cứ tin tức nào được đăng lên cô sẽ trở thành tin giật gân, còn phải xem người đưa tin đó là ai. Mọi người bắt đầu nháo nhào bàn tán, tin bát quái nào cũng có. Ai bảo hình tượng Phụng xây dựng quá đẹp, quá hoàn hảo, khiến cho không ít người sùng bái, tôn cô ta làm nữ thần. Bây giờ chuyện vỡ lẽ, dù đúng dù không, vô hình sẽ tạo nên một cơn bão mạng, trở thành đề tài nóng hổi cho chị em phụ nữ buôn dưa lê. Đây chính là minh chứng cho câu nói, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Cô không biết ở trên mây rơi xuống sẽ có tư vị như thế nào, nhưng cô biết chắc Phụ lúc này đang trải nghiệm sâu sắc cảm giác đó. Một đồng nghiệp nam vừa đảo xong tin tức, bĩ môi khinh thường. Vì một vai diễn mà bồi rượu cho mấy lão giả này, tư thế cũng không đứng đắn gì cả. một người khác tở lưỡi. Không ngờ trên bàn rượu cô ấy lại có một mặt như thế. Ôi, nữ thần của tôi. Một người nghe xong không nhịn được cười khẩy. Nữ thần? Từ bây giờ anh còn cho cô ta là nữ thần? Đám đàn ông các anh mắt mù cả rồi. Tôi một câu, anh một câu, cả phòng bỗng chốc trở nên ồn ào và náo nhiệt. Mà người gây ra chuyện này lại thành thơi ngồi trước màn hình máy tính, điềm tĩnh làm việc của mình, cứ như những chuyện kia không hề liên quan tới cô. Cùng lúc đó, ở căn chung cư cao cấp, phụ vừa đọc xong bản tin trên mạng, trông thấy thứ gì cũng muốn đập cho xả cơn giận trong lòng. Cô ta vốn đang ngủ trưa, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đã phát cáu một trận. Sau khi nhìn thấy mấy tin tức kia, lửa giận trở tiếp bốc lên đỉnh đầu. Người khổ nhất phải kể đến cô trợ lý đáng thương. Cô nàng không chỉ ăn mắng mà còn phải chịu đủ loại chỉ trích của Phụng. Cô trợ lý ảo não khuyên nhủ: "Chị Phụng, chị bình tĩnh đi ạ, phía công ty đang xử lý." Cô trợ lý còn chưa nói xong, Phụng đã quát ẩm lên: "Xử lý của mấy người chính là để tin tức cả bổ lên đấy à? Một đám vô dụng." Cô trợ lý muốn nói gì đấy nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi lại thôi, mở miệng hay không đều bị mắng xối xả, vậy chỉ bằng im lặng tiết kiệm được một khối nước bọt. Thế cô trợ lý đứng yên như khúc gỗ, Phụ lại cho rằng cô trợ lý khinh miệt mình, phúi chốc càng thêm giận dữ. Cô ta ném tách trà xuống chân cô trợ lý rồi đứng dậy đi về phòng. Một lúc sau, cô ta liền trở ra, trên người được trang bị đầy đủ từ kính râm đến khẩu trang. Bề ngoài rất khó nhận ra cô ta là nữ diễn viên đang nổi đình nổi đám trên mạng. Lê qua tạo hình này, liền biết cô ta sắp sửa ra ngoài. Cô trợ lý hốt hoảng, vội buông điện thoại xuống, nhanh chân chạy đến chắn trước cửa, tròng mắt đen láy đầy sợ hãi. "Chị Phụng, chị định đi đâu vậy ạ?" Phụng đưa tay để cô trợ lý sang một bên, gằn giọng: "Cô muốn quản?" Cô trợ lý lắc đầu lia lịa, cô ta làm gì có lá gan đó. Cô ta nhỏ giọng: "Bề ngoài phóng viên đang săn chị dữ lắm, phía công ty bảo chị tạm thời ở yên." Phụng một lần nữa ngăn ngang lời cô trợ lý, giọng điệu hùng hổ: "Một là tránh, hai là nghỉ việc, chọn đi." Cô trợ lý lưỡng lự, trong mắt đảo thành một vòng, cô ta mím chặt môi, cuối cùng cũng nhích sang một bên, tránh đường. Cho dù người đại diện ở đây cũng chưa chắc đã ngăn được bà cô này. Huống chi, cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, cô không dám chắn, cũng không muốn chắn. Rầm một tiếng, cô trợ lý nhìn chằm chằm cái cửa, giật nảy mình. Vài lần như thế, cửa bị đóng hư mà tim cô cũng rớt ra ngoài. Vẻ mặt khu núm mới đó liền thay đổi, cô ta bĩu môi, nhại lại động tác vừa rồi của Phụng, lẩm bẩm trong miệng: "Nữ thần cái gì chứ, chỉ giỏi làm bộ làm tịch, ta phi." Phụng lái xe đến câu lạc bộ Huyền Tân, rồi mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Thu Duyên: "Huyền Tân, tôi đang đợi cô." Cô ta trong lúc kích động gửi lời khiêu khích, cũng không biết Thu Duyên có tới hay không. Đến khi bình tâm trở lại, cô ta nâng ly rượu, uống một ngụm, thầm nghĩ chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ. Và sự chờ đợi của cô ta cũng không phải là phí công vô ích. Tầm 2 tiếng sau, Thu Duyên xuất hiện trong một bộ đồ công sở bình thường. Ở đây, nếu không phải có ống cô chiêu thì cũng là doanh nhân thành đạt trong giới thượng lưu. Thoạt nhìn, tạo hình của cô chẳng hề ăn nhập gì với nơi này. Bảo vệ có ý muốn cản lại. Bất quá, khi nhìn thấy tấm thẻ vàng kim óng ánh trên tay cô, liền nghiêng mình giơ tay làm thành động tác mời. Thu Duyên cất lại tấm thẻ, ung dung sải bước. Lần trước, ra cô tới giới thiệu với bạn bè. Lúc về, Thế Hiển đưa cho cô một tấm thẻ VIP, nói cô chỉ cần mang theo tấm thẻ liền có thể tùy ý ra vào Huyền Tân. Thực tế lại không cần phiền phức như vậy, chỉ cần gương mặt này cô cũng có thể qua cửa. Lại nói, quản lý ở đây biết rõ cô là ai nên vô cùng khách sáo. Nhân viên thế cũng không dám thất thố trước mặt cô. Hôm nay có lẽ anh chàng bảo vệ kia là người mới nên không biết. Thu Duyên đi lên lầu 2, để cửa bước vào. Trong phòng chỉ có một mình Phụng với chai rượu vang đỏ. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Nhưng giữa khoảng không mơ hồ tóe ra lửa, Thu Duyên lãnh đạm thu lại tầm mắt, bước đến ngồi xuống phía đối diện. Vẻ mặt khí thế, cô chưa bao giờ thua ai. Từ lúc Thu Duyên bước vào, bàn tay Phụng vẫn luôn siết chặt ly rượu, trong lòng gợn lên từng cơn song dữ. Cô ta cố nén tức giận, hỏi: là cô bịa đặt rồi bán tin tức cho truyền thông? Thu Duyên phát trèo chân, ưu nhã dựa vào lưng ghế, như cười như không. Không, là cho miễn phí. Còn về phần tin tức kia là thật hay giả, có bịa đặt hay không, Thu Duyên lười phải giải thích. Phụng nghĩa rằng đôi đồng tử co chặt, chặn đến nỗi như sắp nổ tới nơi. Ý Thu Duyên chẳng khác nào nói tin tức của cô ta rẻ mạt đến mức bán không ai mua. Cô ta chỉ hận không thể nhào đến cào nát mặt ả đàn bà này. Cô ta bình tĩnh nói tiếp: chỉ vì tôi đem lòng yêu thích anh Hiền, cô liền muốn ra tay hãm hại tôi. Đối với con gái mà nói, chi tiết là quan trọng nhất. Sao cô có thể ác độc bịa chuyện đâm đả tôi như thế? Tiếng vỗ tay vang lên, Thu Duyên chế giễu: diễn tốt lắm, nhưng mà khi âm hiệu suất không tốt, chi bằng cô chuyển sang quay hình đi, tôi đây rất sẵn lòng phối hợp. Biểu cảm trên gương mặt Phụng hết sức đặc sắc, lúc xanh lúc trắng. Không biết bao lâu sau, cô ta mới có thể kéo giãn khóe môi cứng đờ. Cô ta lật màn hình điện thoại lại, trên đó đồng hồ vẫn đang đếm giờ, là giao diện của ứng dụng ghi âm. Cô ta liếc ngó tay, bấm dừng lại. Giỏi thật, cô dám tới đây, chẳng nhẽ không sợ tôi ra tay với cô? Thu Duyên cười, chỉ là ý cười chưa hiện lên đôi mắt đã ngay lập tức tan biến. Chắc cô không biết, chồng tôi đã chuyển cổ phần của anh ấy sang cho tôi. Ở Huyền Tân, tôi cũng giống như Phong, là chủ. Chẳng lẽ tôi còn sợ cô tác oai tác quái trên địa bàn của mình? Rắc một tiếng, chiếc ly thủy tinh trực tiếp bị Phụng bom nát, mảnh Phụng gắp vào lòng bàn tay chảy máu. Nhưng có vẻ cô ta chẳng hề để tâm, một chút đau đớn thể xác thì có là gì so với nỗi đau từ trong tâm. Phải nói, phụ nữ khi tức giận, sức lực cũng chẳng thua gì đàn ông. Cô ta nhây mép, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không ngừng run rẩy, cho thấy lửa giận trong người chưa bao giờ hạ xuống, thậm chí còn vì vài ba câu của Thu Duyên mà tăng thêm. Còn muốn khoe khoang với tôi thật sự rất tò mò. Nếu Thế Hiển nhìn thấy bộ mặt này của cô, sẽ có phản ứng gì nhỉ? Thu Duyên nhướng mày, ngón tay thon dài vuốt ve ly rượu trên bàn. Tay cô chỉ cầm cho có lệ, không hề có ý định uống nó. Có trời mới biết được liệu Phụng có bỏ thứ gì không sạch sẽ vào đây không. Cơ mà lần này không thể không thừa nhận cô ta có chút tiến bộ. Đổi lại là trước kia, cô ta sớm đã qua tháo ở Mỹ, làm gì có bộ dạng tiết chế như bây giờ. Quan trọng hơn là cô ta cuối cùng cũng thay đổi câu thoại. Tuy sự nhàm chán không phải bớt bao nhiêu, nhưng cũng không đến mức tẻ nhạt mà mất kiên nhẫn. Cái môi anh đào hơi hơi dương lên, giọng điệu trào phúng, lời lẽ trông chọc. Ồ, vậy tôi cũng muốn biết, cùng người khác bắt các cô dâu trong ngày cưới, liệu có được xem là đồng lõa không nhỉ? Thu Duyên vừa dứt câu, mặt Phụng liền biến sắc, giống như vừa gặp phải quỷ sa tăng. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt mơ hồ sửng sốt. Phút chốc, nỗi hoảng loạn trong lòng lan rộng ra, bàn tay để dưới bàn, bờ giác vỏ chặt gấu áo, run lên cầm cập. Lồng ngực như bị thứ gì đó đập vào, chấn động một cái thật mạnh. Chuyện đã qua hơn một tuần, ngay khi cô ta tưởng rằng mọi thứ đã êm xuôi, sự mỉa mai của Thu Duyên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô ta. Môi dưới bị cô ta cắn ra máu, mùi máu tanh sầu trong khoang miệng chẳng dễ chịu chút nào, như là trong bộ không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Khó khăn lắm cô ta mới có thể mở miệng. Biểu cảm rõ ràng rành, chỉ là ngựa quen đường cũ, một mực trôi cãi. Ai bắt cóc cô dâu, cô nói chuyện liên quan chút được không? Thu Duyên gõ gõ ngón tay trên mặt bàn bằng kính, tạo ra những âm thanh thông trầm, làm cho bầu không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm căng thẳng. Ngày đó, cô chưa từng nghĩ đến khả năng Phụng và Thắng bắt tay nhau phá hoại hôn lễ của cô và Thế Hiền. Nhưng mọi chuyện bày ra trước mặt lại quá nhiều sơ hở. Giả dụ như Thắng làm sao biết được hôn lễ của bọn cô diễn ra vào ngày nào, cả truyền thông và báo chí đều không được phép đưa tin. Dù có cũng không thể chính xác được thời gian và địa điểm, trừ phi có người báo tin. Nhà vệ sinh nữ tuy không được kiểm tra nghiêm ngặt như cửa ra vào hội trường hôn lễ, nhưng vẫn có vô số người ra ra vào vào. Chưa tính khách khứa được mời đến, chỉ riêng họ hàng nữ và giàn phủ dâu thôi đã có trên dưới mấy chục người. Đó là chưa kể đến nhân viên vệ sinh cứ cách một giờ đồng hồ lại đến lau chùi dọn dẹp. Thắng có thần thông quảng đại cỡ nào cũng khó có thể thuận lợi ra vào nhà vệ sinh nữ, chứ đừng nói tới việc hành động lỗ mãng. Lại nói, 10 phút sau khi uống ly nước, nhân viên phục vụ đưa tới, bụng cô liền đau. Lúc đó, cô cứ nghĩ do kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng, hoàn toàn không nghi ngờ vấn đề nằm ở ly nước lão kia. Về sau cô mới biết, nguyên nhân khiến kỳ kinh nguyệt của cô từ sớm một tuần là có liên quan đến loại thuốc nhân viên phục vụ bỏ vào ly nước. Nhân viên phục vụ kia nói, có một cô gái đến cho cô ta một số tiền, bảo cô ta bỏ thuốc vào ly nước của cô dâu. Người đưa tiền nói, thuốc đó chỉ làm người ta đau bụng, buồn đi vệ sinh. Cô ta bị tiền làm cho ngu muội, không lường tới tính nghiêm trọng của nó. Đến khi chuyển đến tin cô dâu mất tích, cô ta mới bắt đầu hoảng sợ. Cũng bởi vì vậy mới bị camera an ninh ghi lại cảnh lâm la lầm lét. Nhờ vậy, Thu Duyên mới tìm ra một chút manh mối. Sâu chuỗi lại mọi việc, đối tượng khả nghi nhất cũng chỉ có một mỉ Phụng. Lần này, Phụng đúng là thông minh hơn, cũng cẩn thận hơn. Từ đầu đến cuối, cô ta đều xử lý rất sạch sẽ, không để lại chút chứng cứ nào. Bằng không, bây giờ cô ta còn có thể yên ổn ngồi ở đây sao? Chỉ khiến cô ta không sống nổi trong giới giải trí. Cô cảm thấy bản thân như vậy đã đủ nhân từ rồi. Với lại, cô không phải thay mẫu mà hết lần này đến lần khác bỏ qua cho người 5 lần 7 lượt bày kế hãm hại mình. Thấy Thu Duyên im lặng, Phụng khó tránh khỏi khẩn trương, nuốt nước bọt. Sao cô không nói gì? Thu Duyên từ từ nâng mi mắt. Đang xem cô diễn. Phụng xa sầm, khuôn mặt đen như hơn họ nồi, bị nghẹn họng. Nãy giờ cô ta nói nhiều như thế, trong mắt Thu Duyên chỉ như con rối đang nhảy múa lung tung. Cô ta muốn đánh người nhưng vẫn phải kiềm chế. Cô ta nói, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu cô thì có gì tốt mà Thế Hiển lại chọn cô chứ. Con người của cô trong ngoài bất nhất, bụng dạ còn sâu hơn cả đàn ông. Thu Duyên nhếch môi cười mỉa, bản thân cô ta nói ra mấy lời này không cảm thấy ngượng sao? Trong mắt Thu Duyên đầy ý chảo phúng, ngữ điệu không hẳn không nhạt. Vậy chỉ có thể trách IQ của cô thấp. Phụng nghiến răng, miệng lưỡi đầu ác. Thu Duyên thản nhiên đáp lại, còn kém xa cô. Một lần nữa, Phụng bị Thu Duyên áp đảo, không nói nên lời. Thu Duyên quay mắt nhìn một chút, rồi thu lại vẻ mặt chán chường. Cô cảm tưởng Phụng có chiêu trò gì hay ho nên mới tới xem thử. Nào ngờ chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm. Trước đó cô còn định gài cô ta nói ra chuyện bẫy cô ở nơi tổ chức hôn lễ, mà hình như cô ta cũng ý thức được kia cỡ nào cô ta cũng không khai, đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Đã vậy cô còn lãng phí thời gian ở đây làm gì? Châm hát một cái, cô cầm túi sách đứng dậy. Trước khi đi còn không quên nói vọng lại, ân cần nhắc nhở. Được sau lời cảnh cáo của tôi là gió thoảng qua tai, lần này chỉ là đưa cô khỏi giới giải trí. Nếu còn lần sau, tôi chắc chắn sẽ cho cô biết hai chữ hậu quả viết như thế nào. À, mấy bà vợ nhà người ta đã tìm cô giao giết ngoài kia đấy, quản cái chân của mình cho tốt vào. Nói rồi, Thu Duyên cầm túi sách kiều hãnh rời đi. Ra khỏi phòng, cô dặn dò quản lý vài câu, xoay đầu nhìn lại căn phòng kia một lần nữa, rồi lại lủn sải bước. Vừa mở cửa ra ngoài, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Thế Hiển gửi tin nhắn tới. Anh hỏi cô đang ở đâu. Cô định soạn tin nhắn gửi lại, nghĩ nghĩ một hồi, trực tiếp quay số gọi cho anh. Chất giọng trầm ống quen thuộc ngân lên bên tai. Vợ. Chỉ một từ ngắn ngủi cũng đủ làm trái tim cô xao xuyến. Khóe môi cong lên, nở nụ cười dịu dàng. Em đang ở Huyền Tân. Thế Hiển im lặng 2 giây, hỏi, xong việc chưa? Thu Duyên đứng dựa vào tường, kéo kéo áo khoác ngoài, trả lời anh. Xong rồi. Anh ử nhẹ một tiếng, rồi bảo cô đợi ở đấy. Nào phút sau, anh đến đón. Điện thoại vừa tắt, ước chừng còn chưa tới 2 phút, xe anh đã đỗ lại trước mặt cô. Cô nhìn chằm chằm chiếc xe Jeep màu đen vừa dừng lại, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, nửa đùa nửa thật. Anh bay đến hay sao mà nhanh thế? Thế Hiển cười cười bảo, anh có việc xử lý gần đây. Thư Xuyên bĩu môi, hiển nhiên là không tin. Cho dù anh có việc cũng không đến nhanh như vậy, trừ khi anh đã sớm biết cô ở đây. Dù nghĩ vậy, cô vẫn không phải chở nhau. Vợ chồng ấy hà, có những việc không cần phải quá rảnh rỗi, cho lòng hiểu là được. Thực tế chẳng hề nằm ngoài suy đoán của cô, còn việc Thế Hiển làm sao biết được, phải kể đến từ lúc Thu Duyên bước vào phòng bao. Cô đi sau cô, nhưng lại không thấy Thế Hiển đâu. Nghe quản lý nói, Phụng cũng đang ở bên trong. Nhớ tới mấy tin tức trên mạng, anh mới vô lẽ. Để phòng bớt nhất, anh vẫn nên báo cho Thế Hiển một câu. Sau đó, Thế Hiển liền lái xe đến thẳng đây, đợi ở bên kia đường. Anh không sợ Thu Duyên không xử lý được, nhưng lòng dạ con người như mỏ kim đáy bể, khó mà lường được điều gì. Anh không thể để xảy ra chuyện tương tự lần trước. Anh vốn định đúng 5 phút sau mới khởi động động cơ. Có điều nhìn thấy tay cô liên tục kéo áo khoác, anh sợ cô lạnh nên tức tốc chạy đến. Em muốn ăn gì? Cô nghiêng đầu như người đàn ông bên cạnh. Anh không hỏi cô ăn tối chưa, muốn ăn gì mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phải chăng đây chính là điểm cuốn hút của đàn ông? Cô cười hiếm hát, nũng nịu. Em muốn ăn bò nướng tảng. Thế Hiển đáp gọn một tiếng, được, rồi lái xe rẽ sang trái. Buổi tối hôm đó, không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu, tỉnh dậy đầu lại đau như búa bổ. Phụng nhíu chặt mày, ôm đầu đi xuống phòng khách, rót một cốc nước. Cả người cô ta nồng nặc mùi rượu, khó ngửi muốn chết. Lần đầu tiên, cô ta ghét bỏ chính mình, đúng là thất bại thảm hại. Tắm rửa xong xuôi, nhận được tin nhắn điện thoại là người đại diện khách sạn hỏi thăm vài câu. Hóa ra tối qua cô ta còn biết gọi điện thoại nhờ trợ lý đến đón, nhưng mà cô ta rõ ràng không có đoạn ký ức đó. Nghĩ lại cả thấy mệt đầu, cô ta dứt khoát vứt sang một bên. Vừa định tắt điện thoại, cô ta phát hiện trong hộp thư vẫn còn một tin nhắn chưa đọc. Là Thế Hiển. Phụng vừa mừng vừa lo, bỏ ly nước xuống bàn, dụi mắt một cái. Thật sự là ai ngư? Cô ta không hề nhìn nhầm. Cô ta lướt ngón tay, mở tin nhắn ra đọc. Anh viết ngắn gọn: chiều mai, 4 giờ, Huyền Tân. Chiều mai, tức là hôm nay rồi. Phụng theo phản xạ, ngơ lên nhìn đồng hồ treo tường. Từ đây tới 4 giờ, vẫn còn hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô ta hí hửng đi chọn quần áo, miệng hát nghêu ngao mấy bài tình ca xến sẩm. Nói không chừng, anh ta đã biết được con người Thu Duyên không đơn thuần như vẻ bề ngoài chăng? Nghĩ tới đó, lòng cô ta sung sướng không thôi. Ăn diện xinh đẹp, phụ đeo kỳ dâm, đội tóc giả, gọi xe rửa khỏi chung cư. Lần này, trợ lý thấy cô ta ra ngoài cũng không ngăn cản, mà có ngăn cũng ngăn không được. Cô trợ lý chỉ ngẩng lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục cúi xuống dọn dẹp. Nếu không phải nể mặt tiền lương cao ngất ngưởng, còn lâu cô ta mới theo hầu hạ kẻ không biết điều này. Lúc Phụng đến Huyền Tân, Thế Hiển đã đợi sẵn trong phòng bao. Bốn bể yên tĩnh, dưới ánh đèn sáng loá, chỉ có một mình anh ưu nhã ngồi trên ghế sofa. Trong bầu không khí yên ắng, Phụng càng thêm đắc ý. Cô ta tháo tóc giả, cởi áo khoác, phơi ra từng đường cong trên cơ thể. Từng bước đi tới bên cạnh Thế Hiển, cô ta còn chưa kịp ngồi xuống, cửa phòng một lần nữa bị đẩy vào. Người đàn ông mặc tây trang, tay xách túi da màu đen, gương mặt lạnh như tiền, từ từ tiến gần đến chỗ Thế Hiển. Bước chân Phụng như mảo rễ, mí mắt sởn liên tục, dự cảm chẳng lành. Người đến là Tín, trợ lý riêng của Phong. Tuy trẻ tuổi, nhưng luận về năng lực hay kinh nghiệm xã hội đều không thua kém những người có thâm niên. Thậm chí, anh ta còn giống Phong ở một điểm, thủ đoạn quyết đoán. Anh ta xuất hiện ở đây chắc hẳn là do Thế Hiển mời tới. Suy nghĩ vừa loe lên, mộng đẹp liền tan biến. Ngay lúc này, cô ta chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây. Đó lấy ánh mắt sâu không thể đáy của Thế Hiển, cô ta miễn cưỡng ngồi xuống ghế sofa. Mùi nước hoa thoảng thoảng quanh trong mũi, Thế Hiển khẽ nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt bảy phần khó chịu. Anh đưa mắt, giả hiệu cho Tín bắt đầu. Tín lấy ra một bìa sơ mi để về phía Phụng, ngữ điệu không cao không thấp, mang theo sự cương nghị và nghiêm túc. Cô Phụng, mời cô xem có sai sót gì không. Phụng thất thần nhìn biển sơ mi màu trắng, chậm chạp cầm lên. Bên trong toàn bộ đều là giấy tờ và thủ tục xuất cảnh định cư ở nước ngoài. Phụng đọc từng từ từng chữ, trái tim nhói đau, bàn tay lạnh toát không khỏi ru lên. Anh muốn đưa cô ta ra nước ngoài sao? Chỉ vì cô ta gây khó dễ cho vợ yêu của anh ư? Trước đó, cô ta còn cho rằng anh gọi cô ta đến là để giải quyết chuyện trên mạng. Bây giờ xem ra là anh ngầm đồng ý chuyện Thu Duyên tìm cô ta tính sổ. Còn việc tư liệu kia từ đâu ra, cô ta không muốn tin. Cô ta quyết định giả ngốc một phen. Đây là... Thế Hiển im lặng hồi lâu, cất giọng nhàn nhạt. Em hiểu mà, đừng giả ngốc. Bàn tay Phụng siết chặt bìa sơ mi, viền mắt ửng đỏ, nghẹn ngào. Để tránh em tìm Thu Duyên gây khó dễ, anh liền đưa em ra nước ngoài định cư. Thế Hiển không đáp, ngầm thừa nhận. Trước thái độ khẽ lạnh, của thờ ơ của anh, Phụ mỉm cười chua chát, trạng thái như rơi xuống 18 tầng địa ngục, tinh thần sa sút, không cách nào vực dậy được. Biết rõ câu trả lời, tại sao lại còn hỏi? Chẳng phải là đã tự tìm ngược sao? Trong lòng cô ta rét lạnh, cố để nước mắt không rơi, giọng cô ta run run, lẩy mất mấy nhịp. Anh đã hứa với anh trai em, đồng ý chăm sóc em cả đời, và đây là cách anh chăm sóc em sao? Tình chiến hữu, tình anh em, hóa ra tất cả đều là giả dối, ha ha. Đài mắt Thế Hiển trầm xuống, cả người toa ra khí tức lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng không ngừng hạ xuống, như thể muốn đào băng không khí. Không nhắc tới Tiến thì thôi, e rằng Phụ vẫn còn có thể sống thoải mái hơn một chút. Đối với người anh em quá cố, anh quả thật có hơi áy náy. Tâm trạng không tốt, Thế Hiển nói nhiều hơn một lời. Vậy em nói xem, bây giờ em có xứng với sự kỳ vọng của anh em không? Có xứng với sự yêu thương của anh ấy dành cho em không? Giọng Thế Hiển không có gì khác lạ, nhưng vô hình có một cỗ áp lực đè lên người cô ta. Bàn tay cô ta siết chặt lại, trên trán nổi đầy gân xanh. Cô ta nghĩ tới những uất ức mình phải chịu, không nhịn được mà hét toáng lên. Mọi hình tượng trước đó cô ta cất công xây dựng đều sụp đổ trong nháy mắt. Cô ta biết một khi bản thân trở mặt sẽ không còn đường lui. Nhưng bây giờ cô ta không nghĩ nhiều được như vậy. Bao nhiêu bình luận chửi rủa trên mạng cũng không làm cô ta suy sụp như lúc này. Cô ta trừng mắt nhìn anh, gào lên. Xảo biện, chung quy anh chỉ muốn tống tôi sang nước ngoài. Tôi đi rồi sẽ không có ai cản trở anh và Thu Duyên. Một tiếng anh em, hai tiếng anh em. Ha ha, buồn cười quá đi. Thế Hiển mà kệ Phụng có nghe lọt tai hay không, vẫn tiếp tục nói. Tới giờ em vẫn không hiểu được tính nghiêm trọng của nó sao? Phụng bỗng phá lên cười khanh khách, tiếng cười ngắn và khô khan. Ánh mắt cô ta sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Cô ta gằn từng từ từng chữ một. Nhờ phương đức cô phụ quý của anh ban cho đấy, một người đấm một người xoa, các người cho tôi là kẻ ngốc sao? Các người muốn tôi đi, vậy tôi cảm phải ở lại. Thế Hiển nghe xong vô lực lắc đầu. Phụng căn bản đã mất đi nhận thức, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Đã thế, anh còn lãng phí thời gian ở đây làm gì? Anh chỉ tay, ý bảo trợ lý Tín cầm lại bìa sơ mi. Trước khi đi, anh để lại một tấm danh thiếp trên bàn, cất giọng khoan thai. Nếu em đổi ý, có thể liên hệ với trợ lý Tín. Hai người rời khỏi phòng, căn phòng chỉ còn lại một mình Phụng, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Cô ta ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, không khóc cũng không la. Hai mắt cô ta nhìn trần hà, ánh đèn chao đảo làm cho đầu óc cô ta mơ mơ màng màng. Cầm ly rượu, một hơi uống cạn. Vị cay xè của rượu chạy từ cổ họng xuống tới dạ dày, như muốn thiêu cháy tất cả. Trước đây, cô ta ghét nhất là người mượn rượu giải sầu. Không ngờ, có một ngày, cô ta lại trở thành người như thế. Có điều, cô ta càng uống lại càng tỉnh táo, lồng ngực nhói đau, khó chịu vô cùng. Lúc Phụng rời khỏi câu lạc bộ đã là 10 giờ đêm. Khi đến, trên người trang bị đầy đủ. Khi đi, ngay cả một phần ngụy trang cũng không có. Cô ta như người mất hồn, lảo đảo trên đường. Gió đêm se lạnh, nhẹ nhẹ thổi vào mặt, cũng không khiến cô ta dễ chịu hơn chút nào. Chẳng biết cô ta đã đi bao lâu, đi bao xa. Đến khi hoàn hồn, khung cảnh trước mặt là một mảng xa lạ. Đoạn đường vừa nhỏ lại vừa vắng, chẳng thấy chiếc taxi nào chạy ngang. Phía sau có ánh đèn chiếu tới, cô ta xoay người, nhò mắt. Từ trên xe, ba bốn người phụ nữ lao xuống như một cơn lốc, xoáy thẳng về phía cô ta. Con nhỏ này chính là nó. À, thì ra mày là đứa quyến rũ chồng bà. Tiếng đàn bà quát tháo ở Mỹ, tiếng chửi rủa không thương tiếc. Đoạn đường vắng vẻ im lặng, bỗng chốc trở nên ồn ào. Thì ra đám người này đều là con cọc cái trong miệng như gã đầu tư kia. Phụ nữ ghen tuông đúng là điên cuồng, người tụ tóc, người bả tai, miệng không ngừng lao mạ, xỉ vả. Giờ đây, từng người họ đều quên mất thân phận cao quý của mình. Cái gì là giáo dưỡng, cái gì là nho nhã, bọn họ đều quên sạch sành xanh. Trong đầu bọn họ chỉ nghĩ làm sao để chút cơn giận, chồng le phen đã thành, lại còn bị đưa lên mạng, mặt mũi bọn họ để đâu? Rồi cả người nhà họ sẽ chơi xỉu ra sao? Tất cả đều do con yêu tinh này gây ra. Không có cô ta, gia đình họ chưa chắc đã xáo xào. Khó khăn lắm, Phụ mới có thể chạy thoát khỏi đám người bọn họ. Đầu tóc rối bù, mặt mày sưng húp, quần áo trên người không chỗ nào là lành lặn. Cô ta cứ cắm đầu chạy về phía trước, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Cô ta chỉ tranh thủ một chút tài nguyên, cô lắm là bồi rượu, nói mấy lời ngon ngọt, cũng không lên giường với mấy lão giả đó. Tại sao lại đánh đổng cô ta với hạng gái bán hoa thấp kém? Ụt một tiếng, cô ta ngã nhào xuống đất, đầu gối bị chảy một mảng, dơ máu đau rát. Cô ta ngoái đầu nhìn đôi giày bị gãy gót, dơ khoa tháo ra, dùng hết sức quẳng đi thật xa. Đến cả mày cũng ăn hiếp tao. À! He khan cổ họng, cô ta lại sủ xịt, không nín được, nước mắt giả rụa, chảy sọc trên đôi gò má. Lớp trang điểm bị nhòe, y như một con ma lem. Cô ta dựa người vào gốc cây bên đường, cả người như mất hết sức sống. Vậy em nói xem, bây giờ em có xứng với sự kỳ vọng của anh em không? Có xứng với sự yêu thương của anh ấy dành cho em không? Câu nói đó chẳng khác nào thần chú, cứ quẩn quanh trong trí óc cô ta. Gương mặt đẫm nước mắt, ngẩng lên nhìn màn đêm đen tĩnh mịch. Cô ta vẫn còn nhớ như in những lời anh trai nói trước lúc xa đi. Nguyện vọng lớn nhất của anh là mong cho em gái cả đời hạnh phúc. Anh bảo nụ cười của em gái chính là thứ quý giá nhất trên đời này. Anh mong rằng sau này có người nguyện ý giữ gìn nó. Anh còn nói trong tương lai sẽ có người yêu thương, bảo vệ và bao dung cô. Nói nhiều như vậy nhưng sau cùng anh chỉ hy vọng cô được sống tốt. Nghĩ tới anh trai, khuôn mặt dữ tợn ôn hòa trở lại, cô ta mấp máy môi. Anh, có phải anh thất vọng với em lắm đúng không? Mọi người đều nghĩ sở dĩ Phụ đối với Thế Hiển cô chấp không buông là vì cô ta thích anh để mất hết lý trí. Nhưng nguyên nhân lớn nhất lại không phải vậy. Từ sau khi anh trai cô ta mất đi, cô ta dần ỉ lại vào Thế Hiển, coi anh là toàn bộ thế giới. Dẫu biết rằng bản thân với anh sẽ không có kết quả, nhưng chỉ cần anh mãi mãi không thuộc về ai, cô ta vẫn còn hy vọng. Cho tới khi Thu Duyên xuất hiện, mọi thứ đều tan vỡ. Cô ta không nên lấy oán báo hơn, nhưng sự ích kỷ của con người là không có điểm dừng. Cô ta sợ một ngày nào đó anh sẽ quên mất sự tồn tại của cô ta, không còn chăm sóc cô ta như lúc đầu. Nhất là khi trông thấy anh thân mật với Thu Duyên, dành tất cả dịu dàng cho cô ấy, cô ta lại không kiềm được lòng mình mà nảy sinh ghen ghét, đố kỵ. Phạm là người, thứ đã có được không bao giờ muốn mất đi. Không biết từ lúc nào, cả lún cả sâu, cô ta dần đánh mất nhân cách của mình, trở thành một kẻ mà người người đều cam phẫn. Cô ta có thể không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng còn Thế Hiển thì sao? Tối nay, ánh mắt của anh khi nhìn cô ta có bao nhiêu chán ghét, bị người mình thích hát hủi xa lánh, nỗi cay đắng ấy không từ nào có thể miêu tả được. Đôi mắt vừa ráo lệ, trong nhà mắt lại trừng trào. Phụng ôm lấy đầu gối, còn người khóc nước nở. Tiếng khóc thê lương sẽ tận tâm gan, cô ta biết mình sai, chỉ là không chịu thừa nhận nó. Ngày hôm sau, Thu Duyên đang đi làm, để giờ nghỉ trưa, Lê gọi đến. Trong điện thoại, cô nàng kích động kể lại chuyện tối qua vô tình chứng kiến. Nghe xong, sao mà Thu Duyên có hơi thay đổi. Có điều phải quan sát kỹ lắm mới nhận ra, cô lên tiếng. Cô ta không bị đánh nhở viện đó chứ? Câu hỏi của Thu Duyên thoạt nghe có phần hơi thô tục, nhưng thực tế lại dã man hơn nhiều. Mới bảo vợ, mỗi khi xác định đi đánh ghen, có mấy ai sẽ đương tay với kẻ lam le phá hoại gia đình mình. Lê thành thật trả lời, có lẽ là mất nửa cái mạng, đám người kia ra tay cũng ác lắm, cứ nhào ngay mặt đánh tới. Chợt chợt, mình nhìn có thấy sợ nữa là... Thấy Thu Duyên trợn trạo không trả lời, Lê tưởng rằng cô nàng ai nấy, liền cất giọng trấn an. Cậu cũng đừng tự trách, cái này là do cô ta tự làm tự chịu. Hai người hàn huyên thêm một lúc rồi cúp máy. Thu Duyên ngã người dựa vào lưng ghế, vẻ mặt như có điều suy tư. Có thể một số người sẽ không đồng ý với cách làm của cô, họ nghĩ rằng như vậy quá tàn ác với một cô gái. Nhưng thế gian này ở đâu ra lương thiện? Muốn là người lương thiện không chỉ nói suông là được. Nếu mọi thứ quay lại một lần nữa, cô vẫn sẽ quyết định như vậy, không hối hận. Buổi chiều tan tầm, Thế Hiển như thường lệ tới tòa soạn đón vợ. Lần nào anh tới, mấy nữ nhân viên trong tòa soạn cũng được một phen bổ mát. Có người vốn được ta làm sớm, vẫn cố ý ở lại đợi để ngắm nam thần. Những lúc Thế Hiển bước tới mở cửa xe cho vợ, lấy tay cẩn thận che chắn trên đỉnh đầu vợ. Từng hành động nhỏ đều khiến trái tim bao cô gái xao xuyến, ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Trên đường về nhà, Thu Duyên cứ nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh. Anh vẫn tập trung lái xe, giả vờ như không chú ý tới dáng vẻ khác thường của vợ. Cô chống cằm, trêu đùa. Sao anh lại đẹp trai như vậy chứ? Thế Hiển tròn xoay hai mắt, được vợ sủng ái đâm ra lo sợ. Như thế mới xứng với vẻ đẹp của em. Thu Duyên bật cười, mấy lời này anh nói cả ngày càng thuần thục. Chợt nghĩ tới điều gì đấy, sắc mặt cô hơi trầm xuống, nụ cười cũng thu liễm lại vài phần. Chiều mai anh phải đi rồi, lần này chắc phải mấy tháng mới có thể về. 15 ngày phép của anh đến ngày mai là kết thúc, như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh phải trở về quân đội, tiếp tục cống hiến cho đất nước. Nghĩ tới đây, anh có chút không nỡ. Nếu trước kia, một năm anh về nhà không đến 2 lần, vẫn được xem như bình thường. Còn bây giờ, một tháng về 2 lần vẫn không đủ. Anh thậm chí còn muốn từng giây từng phút ở bên cạnh cô, tốt nhất là quần lấy cô, nửa khắc không rời. Thế Hiển hạ thấp tông giọng, khiến em phải tủi thân rồi. Thu Duyên lắc đầu, nghiêng đầu cười ngọt ngào, nửa đùa nửa thật. Sợ em tủi thân thì bù đắp cho em đi. Thế Hiển nghiêm túc hỏi lại, em muốn ăn gì? Chưa có hỏi của anh, Thu Duyên không nhịn được, cười thành tiếng. Trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Anh thật sự cho rằng cô là chưa bắt giới đấy hả? Thế nhưng nó lại cực kỳ hợp ý cô. Cô nâng tay xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi. Chúng ta đi ăn hải sản đi. Thế Hiển sảng khoái gật đầu, chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng tươi, có nơi ở của hai vợ chồng. Buổi tối, Thế Hiển dựa vào thành giường, chăm chú đảo sách. Tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Liếc nhìn màn hình di động, đôi đầu tử đen láy co chặt lại. Anh gấp quyển sách lại, đặt gọn trên tủ đầu giường, nhẹ lướt ngón tay ấn vào phím nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì, cơ mặt anh dần giãn ra, giọng khàn khàn đáp lại. Được, cảm ơn anh, hôm nào tôi mời cơm. Lúc Thu Duyên từ phòng tắm bước ra, Thế Hiển cũng vừa nói chuyện điện thoại xong. Cô nhìn anh, biểu tình như muốn hỏi. Anh không vội đáp, ngồi dậy, theo thói quen đi tới cầm lấy khăn bông giúp cô vợ nhỏ lau tóc. Giọng anh của lúc vang lên với âm thanh của máy giấy. Phụng vừa liên hệ với Tín, chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài, sáng sớm mai lên máy bay. Thu Duyên kinh ngạc một phen, muốn quay đầu lại nhưng bị anh ấn giữ yên để tránh hơi nóng máy giấy phả vào mặt. Gấp thế sao? Chợt như tới chuyện lúc trưa Lê nói, Thu Duyên khẽ ả một tiếng, ngờ ngỡ hiểu ra vấn đề, át hẳn có liên quan đến chuyện đánh ghen. Đôi khi, có một số việc người ta phải bị dồn vào đường cùng mới lĩnh hội được. Đi rồi cũng tốt, đối với cô ta mà nói, lợi nhiều hơn hại. Ở trong nước, chưa chắc cô ta có thể trải qua những ngày tháng bình yên. Cô biết, mọi chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống, nhưng bóng ma tâm lý thì vẫn cứ đè nặng ở đấy. Xem ra, cả đời này, phụ sẽ phải ân hận lẫn hối tiếc về những việc mình đã làm. Còn nỗi khổ nào đau hơn chứ? Vợ à, ngày mai anh phải đi rồi, tối nay chúng ta hàn huyên tâm sự nhiều chút nhé. Suy nghĩ của Thu Duyên bị bàn tay nghỉnh hậu của ai đó kéo về thực tại. Nhìn đôi mắt phiếm hồng của người đàn ông trước mặt, mơ hồ cảm nhận được sự độc chiếm từ sâu bên trong. Thu Duyên cong môi, nở nụ cười đầy quyến rũ. Thế Hiển kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi cạy mở đôi môi cô, thuần thục tiến vào, thao lam cướp hết mật ngọt. Quyến luyến rời khỏi môi cô, anh phỏng tay, bế ngang hông cô. Tách một tiếng, cả căn phòng trở nên tối om, chỉ còn tiếng hít thở sồn sộc của hai người. Đôi bàn tay anh không ngừng mơn trớn khắp người cô, cứ như sợ sẽ bỏ sót tơ da tấc thịt nào. Toàn thân cô du lên, chỗ ấm áp nhất được anh lấp đầy. Cô phỏng tay ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn náo sử của anh. Giờ phút này, cô chẳng còn thời gian rảnh rỗi lo cho tỉnh thịt. Không biết bao lâu sau đó, hai người mới tách nhau ra. Cô mệt lả, vùi đầu vào ngực anh, toàn thân bủn rủn. Anh lay bả vai, bảo cô đi tắm. Cô dùng sức lắc đầu, miệng lẩm bẩm không ra hơi. Cô lười biếng cuộn mình trong chăn, chẳng muốn động đậy. Anh nói gì, cô cũng phớt lờ, làm như không nghe thấy. Chẳng mấy chốc, Thu Duyên đã chìm vào giấc mộng. Thế Hiển bơi đa sĩ vào phòng tắm lấy khăn ấm, lau sạch người cô. Xong, lại cúi người hôn lên trán cô vợ nhỏ. Anh nhìn cô vợ an tĩnh ngủ say trong lòng mình, bất giác mỉm cười, biểu cảm trên gương mặt ba phần bất lực, bảy phần cương chiều. Vợ chồng anh chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Những lúc cô khó khăn nhất, anh chưa chắc đã kịp thời xuất hiện. Những lúc cô cần người ở bên cạnh an ủi, anh lại chỉ có thể gọi điện thoại về cho cô. Gả cho anh, cô đúng là đã chịu thiệt thòi không ít. Ngày hôm sau, Thu Duyên không phải đi làm, tiếng chuông báo thức reo một lần, sau đó liền bị Thế Hiển dứt khoát quẳng sang một bên. Tiếng chuông báo thức không nhỏ, nhưng cô vẫn không bị đánh thức. Xem ra, tối qua thật sự mệt mỏi. Trải qua một đêm, cánh tay anh cúi dưới đầu cô đã tê rần, nhưng anh vẫn chẳng mảy may nhu nhích. Anh nghiêng người, ôm lấy cô, mắt nhắm lại. Vài phút sau, anh mê man thiếp đi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai vợ chồng mới rời khỏi giường, vô tình bắt gặp anh xoa xoa bả vai. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng, muốn tranh móc vài câu, sau cùng lại không nỡ. Cô bước tới, giúp anh đờm vai, trầm giọng: anh có phải ngốc không? Thế Hiển thuận thế, kéo cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn môi chào buổi sáng. Cô sững sờ nhìn anh, sóng mắt dao động, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, anh lại phải trở về quân đội. Trước khi, cô cứ nghĩ xa nhau mấy tháng thì có là gì đâu. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật ngây thơ. Viền mắt cô đỏ hoe, chưa bao giờ dễ xúc động như lúc này. Cô phủi đầu vào cổ anh, hai tay ôm chặt eo anh, không cử động cũng không nhu nhích. Phải chi, thời gian có thể ngừng lại vào giây phút này. Thế Hiển dường như nhận ra điều gì đấy, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của vợ, dịu giọng ân cần: sao thế? Thu Duyên lắc đầu, xốc lại tâm trạng, cười hề hề: đói bụng rồi. Thế Hiển biết cô không thành thật trả lời, nhưng cũng không phải chẩn cô. Khóe môi mỏng hơi hơi dương lên, nâng tay xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói: được, tắm rửa đi, anh xuống bếp làm thức ăn cho em. Thu Duyên ngoan ngoãn gật đầu, tuột khỏi người anh, nhanh chân đi vào phòng tắm. Nhìn cô gái trong gương với đầy ý cười, Thu Duyên mỉm cười mãn nguyện. Anh không chỉ là chồng cô, mà anh còn là một người lính, một người quân nhân. Anh có hoài bão và lý tưởng của riêng mình. Yêu anh, cô phải chấp nhận ở phía sau, hết lòng ủng hộ anh. Anh bảo vệ tổ quốc, còn cô sẽ luôn bảo vệ anh. Lưu tiện anh lên xe, Thu Duyên đã cố kiểm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cô không muốn làm các việc xấu xí trước mặt anh. Bất quá, con tim đã không còn chịu sự điều khiển của lý trí nữa rồi. Cô ôm anh rất lâu, cũng không nói câu gì, chỉ lặng lặng hít thở mùi hương quen thuộc của anh. Tâm tình dần ổn định trở lại, cô buông anh ra, hất cằm nhìn ra cửa, ý bảo anh đi đi. Nếu không đi, cô lại khóc trôi anh mất. Thấy cô sủi sùi, lòng anh lại xo xa. Anh đưa tay, vẽ lại sợi tóc cho cô, nét mặt ôn hòa: lần sau về, chúng ta lại đi xem phim. Lần này chắc chắn phải xem hết. Nhớ mấy lần trước ở rạp chiếu phim, Bao giờ vợ chồng cô cũng bỏ dở nửa chừng, cũng không phải tại phim không hay. Nói ra thì thở lòng không biết lý do. Cô cười cười, phải thể bảo anh nhanh đi, người nửa phân công tới đón anh cũng đợi được một lúc rồi, không thể để người ta chê cười được. Thế Hiển như hiểu ý vợ, hồn lướt qua môi cô một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt. Thời gian thầm thoát trôi qua, một tháng lại thêm một ngày. Hai tháng nay Thu Duyên cũng chỉ quẩn quanh công việc, rảnh rỗi lại cùng bạn bè đi mua sắm, ăn uống. Mẹ chồng cô nói quần áo cô quá ít, bảo cô sắm sửa nhiều vào. Tiền lương Thế Hiển không đủ, bà cho thêm. Có vẻ cô không đáng tin cho lắm. Cứ cách vài hôm bà lại kêu người đưa đổ tới, không phải quần áo thì là túi sách giày dép. Thở lòng hà nói quần áo Thế Hiển đạt may, quần áo bà mua cho đầy một gian phòng. Có rất nhiều kiểu đã qua mốt mà vẫn chưa can mác. Diệu ngoài miệng bảo mẹ chồng cô thiên vị con dâu, nhưng lại không ngừng làm quân sư cho bà. Thậm chí còn mách với bà mấy mẫu đồ mới ra, bảo bà tranh thủ mua tặng con dâu. Nghĩ lại mà cảm thấy ấm áp không thôi. Mấy ngày nay, toàn soạn cô chuẩn bị ra mắt chuyên đề mới, công việc tương đối bận rộn. Phải đến tối, hai vợ chồng mới có thời gian thăm hỏi lẫn nhau. Như hỉ như, anh cũng đã bận chấp hành nhiệm vụ gì đó, không có nhiều thời gian dành cho cô. Đã 5 ngày rồi không liên lạc, cô thật sự rất nhớ anh. Ngày cuối tuần, Thu Duyên vừa có hẹn với đám người Thủy, Bách Lê đi ăn đổ nướng. Vừa lái xe ra khỏi cổng, giọng một người phụ nữ vang lên, tự như đang gọi ai đó. Thoạt đầu cô còn tưởng rằng mình ủ tai, nhưng khi nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy một người phụ nữ trung niên chạy thủng hàng đuổi theo xe cô. Cô vội đạp phanh ga. Người phụ nữ đuổi tới vừa thở hổn hển vừa há miệng nói: Cháu chính là Thu Duyên phải không? Thu Duyên tròn mắt, có hơi ngạc nhiên. Thủ lại vẻ thất thố vừa rồi, cô mở cửa xe bước xuống. Tròn mắt mà hổ phách đảo một vòng, bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ gì ấy. Người phụ nữ có dáng đi hơi còng, quần áo trên người giản dị, màu nâu rộng rãi. Thời gian đúng là tàn khốc, mọi dấu vết đều để lại trên khuôn mặt gì ấy. Khi cười lên, nếp nhăn ở khóe mắt và miệng xô lại vừa nhau, lộ rõ từng vết đổi mồi không đếm xuể. Cô lủ lọi ký ức một lúc, vẫn không nghĩ mình quen biết người phụ nữ này, nhưng không hiểu sao lại không có cảm giác đề phòng với dì ấy. Cô lễ phép: Dì là... Người phụ nữ nghe thấy chất giọng thanh thoát của Thu Duyên, đôi mắt tối tăm đột nhiên lóe sáng, hai con người đen nhánh tràn ngập vui sướng. Trông vẻ mặt dì ấy cứ như vừa nhặt được báu vật. Dì kích động giơ tay ra định nắm lấy tay Thu Duyên, nhưng còn chưa kịp chạm vào tay cô, dì đã rụt tay về. Khựng lại mấy giây, dì liên tục trả sát là bàn tay vào ống quần, cường gạo không nói nên lời. Xong, dì lại vỏ gấu áo, e rẻ hỏi: Dì có thể nói chuyện với con một lúc được không? Mà thấy Thu Duyên không trả lời, người phụ nữ càng thêm căng thẳng. Cũng phải thôi, bỗng dưng xuất hiện một người lạ mặt, bảo muốn nói chuyện với mình. Phạm là người, ai mà chẳng hề sinh cảnh giác. Huống hồ, Thu Duyên lại còn là một cô gái thông minh, càng không phải ngoại lệ. Đôi môi tái nhợt bím lại thành một đường thẳng, giọng yếu ớt: Không mất nhiều thời gian của cháu đâu. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Thu Duyên vẫn dừng trên người dì ấy. Bà gặp hành động nhỏ này, ít nhiều cũng cảm thấy chua xót. Trước kia, cô cũng từng tự ti như thế. Với người phụ nữ này, cô hoàn toàn buông hết mọi phỏng thị. Cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là có một chút cảm giác thân quen. Gương mặt nhỏ nhắn như có điều suy tư, cô tự tốn trả lời: Dì cứ nói đi ạ. Trước đó, người phụ nữ còn lo sợ Thu Duyên sẽ không đồng ý nói chuyện riêng với mình, cho lòng khẩn trương vô cùng. Sau khi nghe thấy lời này, nỗi khẩn trương kia chẳng những không vơi đi mà còn tăng thêm. Đôi mắt dì lao liêng phải lúng túng lộ rõ trên mặt. Thật lòng hả nói, dì không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Dì sợ cô hoài nghi, cả sợ cô hiểu nhầm. Dì cúi đầu, ngập ngừng một lâu lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Chuyện này kể ra cũng thở dài, có liên quan đến thân phận của cháu. Thu Duyên sững sờ, nhìn chằm chằm người trước mặt. Không biết bao lâu trôi qua, cô mới bình tâm trở lại. Cô chỉ tay về phía quán cà phê đối diện cổng khu dân cư, ý bảo người phụ nữ kia củ vào. Trong một góc nhỏ y có ai để ý tới, sao mà Thu Duyên nặng nề trông thấy rõ, bàn tay vơn về ly nước trên bàn, vô thức siết chặt. Hai từ phức tạp không đủ để hình dung cảm xúc trong cô. Đầu óc cô bây giờ rối loạn, không nghĩ được gì. Cô hít một hơi thở sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, giọng khàn khàn, mở đi vài phần trong trẻo. Nếu không còn chuyện gì, xin phép đi trước. Người phụ nữ dầu dĩ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt điệu buồn dõi theo bóng lưng Thu Duyên, cũng hiểu cho cảm xúc của cô lúc này. Sống bình yên gần 20 năm, đột nhiên có một người xuất hiện, tự nhận là dì ruột của mình, đổi lại là gì, dì muốn tin cũng khó lòng. Những chuyện dì có thể làm đã làm xong rồi, sau này chỉ có thể xem ý trời thôi. Trong nhà hàng, đám người thủy bay lê nói cười vui vẻ. Thu Duyên châu chốc mới thêm vào một câu, đa số thời gian đều ngồi thẫn thờ. Thử gọi đến mấy lần cô vẫn không nghe thấy. Ba người bọn họ cùng lúc đưa mắt nhìn nhau, sớm đã nhận ra điểm khác thường của Thu Duyên. Tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, cuối cùng Lê là người không chịu nổi bước bách, thu nhẹ vào khuỷu tay Thu Duyên. Thu Duyên giật mình, dòng suy nghĩ bị kéo về thử tại. Cô tròn xoay hai mắt, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn. Cô hiếm khi mất tập trung như thế. Nhất thời thủy bay Lê không kịp phản ứng, Lê lo lắng. Cậu làm sao vậy? Cả buổi cứ thất thần như người mất hồn. Thu Duyên lắc đầu, ý bảo không sao, không phải cô muốn giấu bọn họ, chỉ là cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Với người họ thế vậy cũng không càng hỏi làm gì, ai mà chẳng có chuyện khó nói, dù là bạn bè thân thiết cũng khó lòng cưỡng ép được. Món cuối cùng được bưng lên, Thu Duyên đột nhiên đứng dậy, suy chút và phải nhân viên phục vụ. Cô nàng rủ rít xin lỗi nữ nhân viên, rồi cầm lấy túi sách, quay sang nói với hội bạn thân, ngữ điệu có phần hơi gấp gáp. Mình có việc phải đi trước, khi về mình sẽ kể rõ đầu đuôi với mọi người, được không? Ba người thủy bay lên đầu loạt gật đầu, cho cô cái nhìn an tâm. Trước khi đi, bọn họ còn không quên dặn dò, bảo cô chú ý an toàn, là vì gì cũng phải bình tĩnh, cứ như có thần giao cách cảm, đoán trước được việc cô sắp làm. Rời khỏi nhà hàng, Thu Duyên lái xe về chung cư, thu dọn một ít đồ đạc rồi bắt taxi đến bến xe. Trước đó cô đã đặt vé đi tỉnh ga, hiện tại còn hơn 10 phút mới đến giờ khởi hành. Trên xe yên tĩnh, cô không khỏi nghĩ đến cuộc trò chuyện ở quán cà phê đối diện khu dân cư. Người phụ nữ đó tự xưng là dì hai, nói bản thân là chị ruột của mẹ cô. Dòng hồi tưởng như một thước phim bắt đầu tua lại trong đầu Thu Duyên. Và thế mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!